Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 569 phiên thuyền. Ngay từ đầu, Giang Nguyệt Bạch cũng không có nghĩ đến dùng như thế nào tiểu con nhện chế tác hoàn chỉnh yển giáp, nhưng là ở Phạm Minh Sơn hùng hổ dọa người dưới. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến tiến vào Gia Cát Gia nội thành khi nhìn đến kia cụ dùng loại nhỏ yển giáp khâu mà thành đại hình yển giáp, Gia Cát Gia ghép nối thủ. Pháp nàng sẽ không, nhưng nàng gặp được cảm thấy hứng thú sự tình liền sẽ bảo trì tự hỏi thói quen. Mặc dù ở vội chuyện khác, cũng sẽ phân ra một đạo nhàn rỗi thần niệm đi tự hỏi. Như thế nào dùng chính mình sẽ phương thức đi ghép nối một khối yển giáp, lúc sau. Nàng liền nghĩ tới chính mình trước kia chế tác khóa tử giáp khi kinh nghiệm. Tiểu con nhện chân có thể liên tiếp thành võng, cũng có thể biến thành khóa khấu, hơn nữa như vậy ghép nối. Còn có mặt khác chỗ tốt, nếu là hiệu quả không tồi, về sau có thể suy xét chế tác càng nhiều càng tốt càng kiên cố tiểu con nhện. Lưu làm át chủ bài, lúc này đối chiến Phạm Minh Sơn. Là nàng phản kích, cũng là một lần nếm thử, thí luyện ngoài tháp người tất cả đều nín thở ngưng thần. Cầm lưu ảnh ngọc chuyên chú ý chiến cuộc, Mặc Bách Xuân lại một lần khẩn trương mà nắm ra cát tử càn cánh tay, con nhện yển giáp đối với Phạm Minh Sơn đỉnh đầu hung hăng chém xuống hai thanh tia chớp trường đao. Phạm Minh Sơn hoảng loạn né tránh, tia chớp trường đao xoa hắn mặt mà qua, oanh, rơi xuống đất tiếng sấm, lôi quang như roi dài loạn vũ. Phạm Minh Sơn đột nhiên không kịp phòng ngừa bị chiêu trung. Trên quần áo tức khắc nhiều số đạo vết nứt, con nhện yển giáp tốc độ kỳ mau. Thừa thắng xông lên, Phạm Minh Sơn vội vàng thay đổi hai giá trọng pháo pháo khẩu. Nhắm ngay con nhện yển giáp, đúng lúc này, lại một đám tiểu con nhện lặng yên không một tiếng động mà vọt tới trọng pháo hà. Vô khổng bất nhập, theo các nơi khe hở tiến vào trọng pháo bên trong, ra cát ra trên tường thành trọng pháo tất cả. Đều là trọn vẹn một khối, trừ bỏ pháo khẩu, không có bất luận cái gì khe hở có thể xâm nhập, Phạm Minh Sơn trọng pháo bên trong kết cấu hoàn hảo. Phần ngoài lại chưa từng chữa trị, nơi nơi đều là vết nứt vừa lúc bị Giang Nguyệt Bạch lợi dụng, pháo khẩu kim quang thượng ở tụ tập khi. Vô số tiểu con nhện chiếm cứ ở trọng pháo bên trong các nơi khớp xương. Trên người lôi điện phù văn quang mang đại tác, ầm ầm nổ tung, ầm ầm ầm. Hai giá trọng pháo ở điên cuồng vẩy ra lôi quang cùng hỏa hoa bên trong bị tạc đến chia năm xẻ bầy. Phạm Minh Sơn nghẹn họng nhìn chân chối, lại bị con nhện yển giáp truy đến sứt đầu mẻ trán, đan điền bị phong. Hắn căn bản thi triển không ra mặt khác thủ đoạn, con nhện yển giáp lại lần nữa đánh úp lại. Phạm Minh Sơn mày nhăn lại, lưỡng đạo thần thức từ bên cạnh kéo tới hai cụ ngoại hình còn tính hoàn hảo. Thân thể tài liệu thập phần kiên cố hình người yển giáp. Múa may hai thanh lỗ thủng diều lớn, tả hữu giáp công, sát hướng con nhện yển giáp, nháy mắt. Con nhện yển giáp đã bị hai thanh diều to bản chặt ngang chặt đứt, Phạm Minh Sơn hai mắt sáng ngời. Nhưng Giang Nguyệt Bạch khóe môi lại một chút gợi lên, chỉ thấy tách ra hai nửa con nhện yển giáp. Chưa rơi xuống đất, liền từ bỏ tổn hại tiểu con nhện, một lần nữa tổ hợp liên tiếp. Biến thành hai đầu hoàn toàn từ tiểu con nhện tạo thành lang, Giang Nguyệt Bạch lưỡng đạo thần niệm đều xuất hiện, hai đầu cả người tia chớp lang linh hoạt nhanh chóng, chi hình chữ chạy động kéo trường chiến tuyến, dẫn tới hai bóng người yển giáp mặt chiều bất đồng phương hướng. Phạm Minh Sơn đồng thời thao tác khó khăn gia tăng, ngay sau đó, hai đầu lang cao cao nhảy lên một chảo huy hạ. Tạo thành chúng nó thân thể sở hữu tiểu con nhện quang mang lóng lánh. Điện quang triều tịch hội tụ một chỗ, oanh, oanh, màu bạc tia chớp ngang nhiên đánh xuống. nháy mắt đục lỗ hai cụ hình người yển giáp ngực. Làm này hoàn toàn báo hỏng, Phạm Minh Sơn râu run lên. Trên trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, nhìn Song Lang hợp hai làm một, lại lần nữa biến thành hình người, lại chiều hắn đánh tới, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Phạm Minh Sơn không ngừng từ phế tích trung xả ra đủ loại kiểu dáng tàn phá yển giáp ngăn chặn con. Nhện yển giáp, từng đạo thân ảnh không ngừng ở giữa không trung đan xen va chạm. Hỏa hoa văng khắp nơi, dị vang kinh thiên, người xem hoa cả mắt, kích động không thôi. Nhưng là Phạm Minh Sơn vô luận dùng ra cái dạng gì thủ đoạn, Giang Nguyệt Bạch con nhện yển giáp đều có thể hoàn mỹ ứng đối, chắn không dưới công kích liền tàn ra thân thể, lúc sau lại một lần nữa tụ hợp vòng sau tập sát. Cũng không cứng đối cứng, thật sự né tránh không được. Liền hy sinh bộ phận tiểu con nhện tự bảo, đồng quy vu tận, cho dù không cẩn thận bị đánh trúng, cũng có thể nhanh chóng vứt bỏ hư hao bộ phận một lần nữa tổ hợp biến hình. Hơn nữa Giang Nguyệt Bạch phía sau hai đôi tay cánh tay cùng tiểu con nhện còn ở cuồn cuộn không ngừng sinh sản, đi bổ sung hao tổn, chỉ cần tài liệu không dứt. Phạm Minh Sơn chỉ dựa vào chung quanh những cái đó tàn phá yển giáp, vĩnh viễn vô pháp đánh bại Giang Nguyệt Bạch con nhện yển giáp, thí luyện tháp trong ngoài lặng ngắt. Như tờ, đã tất cả đều bị trận này xuất sắc tuyệt luân chiến đấu sở kinh diễm, thật là lợi hại. Đây là hoàn toàn mới chiến đấu lưu phái, ta muốn học cái này. Phạm trưởng lão sắp đỉnh không được. Gia Cát Thủ đã không biết lần thứ mấy tán thưởng gật đầu. Giang Nguyệt Bạch con nhện yển giáp sở dĩ có thể như vậy linh hoạt, một phương diện là bởi vì thể tích tiểu, có thể tùy ý tản ra đi tránh né chí mạng công kích, lúc sau lại một lần nữa tụ hợp, mà quan trọng nhất là Giang Nguyệt Bạch thần thức thao tác tinh tế đến lệnh người ra đầu tê dại trình độ. Gia Cát Thủ không ở bên trong, cho nên vô pháp xem đến nàng kia vô hình vô chất thần thức rốt cuộc bị nàng dùng tới trình độ nào. Nhưng là từ Gia Cát Tử ứng đã hoàn toàn dại ra biểu tình chung, Gia Cát Thủ có thể tưởng tượng đến, kia tuyệt đối là lệnh người khiếp sợ trình độ, bên cạnh Mặc Bách Xuân cũng bị cả kinh không khép miệng được, đó là ta giáo nàng khống ti thuật sao? Có như vậy cường. Trong sơn cốc, Gia Cát Tử ứng trong tay linh kiện rớt xuống tạp trên chân. Hắn mới đột nhiên hoàn hồn, nuốt khẩu nước miếng hợp nhau cằm, thần thức không thể bị nhìn đến. Nhưng là hắn chuyên tu thần thức, có biện pháp rõ ràng cảm ứng được Giang Nguyệt Bạch thần thức, giờ phút này hắn xem đến hình ảnh đã vô pháp dùng khiếp sợ tới hình dung, Giang Nguyệt Bạch thế nhưng ở hơn phân nửa tiểu con nhện trên người đều liên tiếp một cây thần thức sợi tơ, những cái đó tiểu con nhện đều là không kịp bị nàng rót vào ma hồn, vô pháp tự chủ hành động tiểu con nhện. Nàng phân ra thần thức sợi tơ tựa như nàng một đầu tóc bạc, căn căn rõ ràng trong gió phi dương, thành thạo mà thao tác những cái đó số lượng khổng lồ tiểu con nhện tụ tán tổ hợp, Gia Cát Tử ứng căn bản vô pháp tưởng tượng, này đến tột cùng là như thế nào luyện ra, hắn đương nhiên không biết. Giang Nguyệt Bạch năm đó ở yêu tộc làm thảo thời điểm, thân thể chịu hạn, hết thảy hành động đều chỉ có thể dựa thần thức. Nàng bạch đằng dưới mặt đất, mỗi một cái bộ rễ chi nhánh đều yêu cầu thần thức đi dẫn đường sinh trưởng phương hướng, bạch đằng bao trùm diện tích càng lớn, nàng cảm giác phạm vi càng lớn, bằng không lại phải bị con khỉ tạp bẹp đương thuốc trị thương. Còn ở nàng trên đầu đi tiểu, sau lại bạch đằng hóa thành đầy đầu đầu bạc. Nàng cũng thói quen tính ở mỗi một cây tóc người trung gian lưu một cây thần thức ti, làm cho tóc có thể tùy thời biến thành vũ khí cùng phòng cụ. Nàng không có cố ý luyện tập, chỉ là đem này đó đều biến thành thái độ bình thường hóa thói quen mà thôi. Oanh! Lại một lần kịch liệt nổ mạnh, Phạm Minh Sơn thở hồng hộc, lảo đảo lui về phía sau, khắp nơi đều có mảnh nhỏ, quanh thân đã không có tương đối hoàn chỉnh yển giáp cho hắn thao tác, giang nguyệt bạch con nhện. Yển giáp ở hy sinh 1/3 tiểu con nhện lúc sau. Hình thể thu nhỏ, nhưng là nàng lại đem rất nhiều yển giáp trên người kiên cố hộ giáp mảnh nhỏ dung nhập con nhện yển. Giáp chung, tuy rằng thoạt nhìn giống cái rách nát khâu ra tới phá đổ vật, nhưng như cũ sức chiến đấu 10 phần, con nhện yển giáp tiếp tục phát sát Phạm Minh Sơn. Toàn bộ thân thể tản ra thành võng, theo điện chiều mênh mông, thiên lôi hỏa trận đối với Phạm Minh Sơn đâu đầu cái hạ, chậm đã. Phạm Minh Sơn đan điền bị phong lại thần thức hao hết. Căn bản vô pháp ngăn cản Giang Nguyệt Bạch công kích, nhưng là vẫn luôn ở bên quan chiến Gia Cát Tử Ứng đột nhiên ra tay, hắn không mở miệng. Giang Nguyệt Bạch còn tưởng rằng hắn là cái người câm. Chỉ thấy hắn giữa mày nhăn lại, đồng dạng thần thức hóa ti nhanh như điện chớp, chuẩn xác không có lầm đánh vào thiên lôi hỏa trận mấy chỗ mấu chốt tiết điểm thượng, phanh phanh. Phanh, theo kia mấy cái tiểu con nhện vỡ vụn, mạc nhện giữa không trung tản ra, chỉ còn vô số tiểu con nhện đổ ập xuống nện ở hoảng sợ trừng mắt Phạm Minh Sơn trên người, Gia Cát Tử Ứng không ngừng ở quan chiến. Ở bị Giang Nguyệt Bạch khiếp sợ, cũng ở không ngừng tự hỏi nàng sơ hở, cùng phá giải nàng chiêu thức phương pháp. Mặt khác, Phạm Minh Sơn tuy rằng nhân phẩm giống nhau, nhưng ở Gia Cát gia cũng làm hơn 20 năm khách khanh trưởng lão, có nhất định cống hiến. Gia Cát Tử Ứng không nghĩ làm hắn mọi người trước mặt quá nan kham. Đây cũng là gia chủ cố ý công đạo Giang Nguyệt Bạch, nhưng không hắn như vậy nhiều băn khoăn. Ai chọc nàng, liền đánh bảo ai. Gia Cát Tử Ứng ra tay chính là tuyên chiến. Giang Nguyệt Bạch thức hải trung thần anh đại phát thần uy, hội tụ ba đạo thần niệm toàn bộ thần thức, không lưu tình chút nào sát hướng Gia Cát Tử Ứng. Gia Cát Tử Ứng đồng tử rung mạnh, phảng phất nhìn đến Giang Nguyệt Bạch sau lưng cuốn lên trăm trượng sóng lớn, mãnh liệt mênh mông, hùng hổ. Một cái chớp mắt khiếp sợ qua đi, Gia Cát Tử Ứng bị kích phát chiến ý, ánh mắt một lệ, đồng dạng điều động toàn bộ thần thức chuẩn bị đón đánh, thần thức chạm vào thần thức, nhìn xem đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Đúng lúc này, vô hình dòng khí bỗng nhiên quấn lấy bên trong sơn cốc ba người thân thể. Tiếp theo nháy mắt, bọn họ ba cái liền đều trở lại thí luyện ngoài tháp trên quảng trường. Gia Cát thủ thanh âm truyền vào trong tai, khảo hạch mà thôi, không cần vì thế bị thương hòa khí. Về sau có rất nhiều luận bàn cơ hội, vọng thư đạo hữu hôm nay làm người mở rộng tầm mắt. Nếu là đạo hữu nhìn chúng Gia Cát gia, Gia Cát gia thập phần hoan nghênh ngươi gia nhập, khảo hạch mục đích đã đạt tới. Gia Cát thủ không nghĩ Gia Cát Tử Ứng trước mặt mọi người bị đánh bại. Rốt cuộc, hắn là Gia Cát gia này một thế hệ đại sư huynh, đại biểu Gia Cát gia thực lực cùng mặt mũi. Về phương diện khác, hắn cũng không nghĩ Giang Nguyệt Bạch một gia nhập Gia Cát gia, đã bị những cái đó sùng bái Gia Cát Tử Ứng người nhìn thẳng khó xử. Rốt cuộc hắn quản không đến mỗi người trên người, cho nên như bây giờ liền đủ rồi. Bọn họ hai người nếu là cố ý phân cao thấp, có thể tìm một cái không người chỗ tiếp tục so đấu, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.